Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 200, dần dần đánh tan. 1. Phanh phanh phanh, banh bóng rổ tại Hayama Kotaro trong lòng bàn tay búng ra. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào Kagami Taiga. Rằng có hai người, thật giống như hai đầu rằng có mãnh thú. Người bên ngoài cũng có thể cảm giác được cái này hết sức căng thẳng không khí. Animal Instinct ở giữa chiến đấu, lẫn nhau khứu giác đều cực kỳ cường đại. Một điểm động tác tinh tế đều sẽ khiến phản ứng của đối phương. Hayama Kotaro thân hình có chút bên cạnh rời, dẫn bóng tiết tấu thoáng tăng tốc một tia. Phòng thủ hắn Kagami Taiga đều có thể phát giác được phần này dị động. Như thế rằng có trọn vẹn qua 2-3 giây đồng hồ. Banh bóng rổ lần nữa đánh trên sàn nhà. Phịch một tiếng nổ đùng. Phảng phất là chiến đấu tín hiệu. Hai người đồng thời từ đứng im bắt đầu chuyển động. Hayama Kotaro thân hình đè thấp. Chân phải trước bước. Đồng thời banh bóng rổ nơi tay trưởng khống chế dưới. Đẩy về phía trước động. Lightning dribble. Quá vang dội dẫn bóng âm thanh. Không tự giác để Kagami Taiga ngây ngốc một chút tử. Sau một khắc, trước mắt Hayama thuận tiện giống như biến mất. Làm sao lại để ngươi tùy tiện đi qua? Kagami Taiga sắc mặt nghiêm túc. Đột nhiên triệt thoái phía sau bước quay người. Dính thật sát vào Hayama Kotaro. Đã sớm biết, bị khía cạnh thiếp thân. Hayama Kotaro nhếch miệng cười một tiếng. Cao tốc tiến lên thân thể dừng lại. Banh bóng rổ từ dưới hông cắt đổi sang tay trái. Cải biến phe tấn công hướng đồng thời. Lần nữa bộc phát ra tự thân cao tốc. Ứng đối phần này biến hướng. Kagami Taiga lập tức cảm giác được khó nói. Ở bên thân tình huống dưới. Hayama Kotaro có thể nói là từ phía sau hắn đột phá qua đi. Muốn ngăn cản, nhất định phải mau lẹ sau đó xoay người. Tiếp phòng thủ giao nhau bước. Nhưng mà, Kagami Taiga lại 503 không hề động. Phảng phất là ngu ngơ tại nguyên. Chuyện gì xảy ra? Hayama Kotaro khóe mắt thoáng nhìn một màn này. Lại âm thầm nhíu mày. Hắn không cho rằng Kagami Taiga theo không kịp cái này tiết tấu. Còn chưa kịp mảnh tuyến. Đột nhiên, một đạo hư ảo thân ảnh tại Hayama trước mặt lộ ra hiện ra. Siren thứ 6 người. Hayama Kotaro hô hấp trì trệ. Khi ý thức được sự tồn tại của đối phương lúc. Hai người chỉ bất quá cách xa nhau một cái thân vị khoảng cách. Kuroko Tetsuya mặt không biểu tình. Hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hayama Kotaro. Tại banh bóng rổ từ mặt đất đàn hồi. Rốt cục trở lại đối phương trong lòng bàn tay sát na. Hắn động, tay phải mãnh liệt nhô ra. Nhắm chuẩn đối phương cầm cầu tay. Cái gì? Hayama Kotaro biến sắc, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết Lightning Dribble nhược điểm. Không có khả năng. Lúc này mới là lần đầu tiên cùng Siren giao thủ. Chẳng lẽ là thông qua thu hình lại nghiên cứu ra kết luận. Làm thu hoạch được cực kỳ nhanh chóng dẫn bóng đại giới. Mỗi khi cầu cùng bàn tay tiếp xúc lúc. Tất nhiên cần triệt tiêu mất đàn hồi lực lượng. Lại thực hiện một cái lực lượng mới. Quá trình này, có lẽ chỉ có không phẩy mấy giây. Nhưng cái này chút thời gian. Tại nhất lưu cầu thủ giao phong bên trong. Đã đầy đủ làm ra phản ứng. Giờ phút này, đối mặt Kuroko Tetsuya cắt bóng. Hayama Kotaro không thể không thừa nhận. Gia hỏa này thời cơ bắt rất hoàn mỹ. Nhưng là, chớ xem thường ngũ tướng. Cắn răng một cái, Hayama Kotaro ngạnh sinh sinh khắc phục tự thân quán tính, đồng thời cưỡng ép đè thấp cầm cầu bàn tay. Sau một khắc, banh bóng rổ từ dưới hông hoán đổi đến tay phải. Tiêu Dạ xa xa thấy cảnh này, nhịn không được cảm thấy một tia kinh ngạc. Thật mạnh thân thể tính dẻo dai, không thể so với ta kém cảm giác. Nhưng là, một đánh hai vẫn là quá ngây thơ. Phảng phất tại xác minh hắn phỏng đoán. Hayama Kotaro vừa đem cắt đến tay phải. Tại tự thân phía bên phải. Một cỗ mãnh hổ chụp mồi khí tức liền đột nhiên truyền đến. Hỏng bét. Hayama Kotaro trong chốc lát kịp phản ứng. Nhưng mà thì đã trễ. Cắt đến tay phải banh bóng rổ. Vừa mới chạm đến bàn tay sát na. liền bị một cái tay khác từ khía cạnh đánh ra. Kagami Taiga hung hăng vỗ. Banh bóng rổ tại cái vỗ này phía dưới. Trực tiếp thoát ly Hayama Kotaro khống chế. Lăn hướng hậu phương lớn. Trong nháy mắt, Tiêu Dạ cùng Akashi Seizuro cùng nhau động. Hai người khoảng cách banh bóng rổ gần nhất. Lại cầu hướng lấy phương hướng của bọn hắn bay tới. Không phải nói. Theo dựa vào bọn họ liền có thể đánh tan chúng ta à. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đơn thuần so lực bộc phát. So với bước tốc độ. Akashi Seizuro còn không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này hắn trước một bước tới gần banh bóng rổ. Xoay người đồng thời đưa tay vỗ. Banh bóng rổ trên mặt đất bắn ra. Sau đó lập tức bị Tiêu Dạ khống chế trong tay. Hayama Kotaro ngây dại. Sau đó biểu lộ biến đến vô cùng phẫn nộ. Bị chặn banh. Là lỗi của ta. Ta quá xem thường bọn họ. Kagami gia hỏa này coi như so ra kém Aomin Daiki. Cũng là chân chính kỳ tích cấp. Ta bành trướng. Đáy lòng tức giận tỉnh lại. Hayama Kotaro thở sâu. Sau đó mãnh liệt vỗ vỗ gương mặt của mình. Kagami Taiga có chút giật mình. Người trước mắt này vừa mới phạm vào một cái trọng đại sai lầm. Nhưng lại có thể tại ngắn ngủi trong mấy giây bình phục tâm tình. Nghiêm túc bắt đầu đối đãi tranh tài. Chỉ là phần này bản thân điều chỉnh. Liền đủ làm cho người thay đổi cách nhìn. Bất quá. Ngăn cản ra hỏa này. Tại lúc trước liền tập rất nhiều lần. Trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là. Chấm ngoặc kép. Kagami Taiga tỉnh táo nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Vấn đề là Hyuga tiền bối. Hắn phụ trách là Mibuchi Zeo. Nhất định phải ngăn cản cái kia ba loại ném rổ mới được. Mà tại hắn suy tư đồng thời, Tiêu Dạ đã phát khởi tiến công. Mãnh liệt tăng tốc hướng về Rakuzan nửa tràng chạy. Tiêu Dạ tựa như một chùm tia chớp màu đen. Trong nháy mắt vượt qua Akashi Seizuro bên cạnh thân. Kim sắc chi hoàn tại trong mắt trái lấp lóe. Akashi Seizuro thấy được hết thảy tương lai. Tại bị Tiêu Dạ bỏ rơi đồng thời. Hắn đồng dạng quay người triển khai ép sát. Không tại bá thể trạng thái. Tiêu Dạ lập tức cũng cảm giác được Emperor ai khó chơi. Vô luận hắn làm dùng biện pháp gì. Akashi Seizuro luôn có thể trước một bước dự đoán được. Đồng thời sớm làm ra ứng đối. Hai người tại cao tốc bên trong giao phong. Cầu trong sân những người còn lại chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay cả banh bóng rổ ở đâu đều đã thấy không rõ. Chỉ có thể phát hiện hai người này một hồi tại ba điểm tuyến bên ngoài. Một hồi lại chuyển di chiến trường đến góc đáy phụ cận. Giao phong tần suất cao tới đáng sợ. Làm sao vậy? Trước đó không cách nào dự đoán là giả sao? Akashi Seizuro ngữ khí lạnh lùng. Tiêu Dạ, vậy liền thỏa mãn ngươi. Tiêu Dạ thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, cả người tiến nhập bá thể trạng thái. Tại Emperor Ai quan sát dưới. Giờ khắc này, Tiêu Dạ trên thân xuất hiện số nhiều cái tương lai. Akashi Seizuro mặt không đổi sắc. Lặng yên đóng lại Emperor Ai. Đã không cách nào dự đoán. Cái kia may mà cũng không cần dự đoán. Bằng vào cho tới nay cầu thủ tố dưỡng quyết phân thắng thua. Tiêu Dạ lập tức đoán được ý nghĩ của đối phương. Khẽ cười một tiếng. Sau một khắc. Hắn trước sau đổi tốc độ một lần, nhanh chóng đột nhập cấm khu, sau đó ra sức nhảy lên, còn muốn slam dunk, cho là ta phong không xong à. Akashi Seizuro lạnh hừ một tiếng, xông vào dưới rổ trước một bước nhảy lên, coi như không có Emperor Ai. Tiếp xuống Tiêu Dạ muốn làm gì? Hắn nhiều ít còn có thể đoán được mấy điểm, bởi vì mà giờ khắc này, vẻn vẹn bằng vào trực giác. Hắn liền đoán đúng, Tiêu Dạ nhíu mày, không có chút nào dao động chi sắc, giơ cao banh bóng rổ, hung hăng chụp hướng vòng rổ. Akashi Seizuro ánh mắt băng lãnh, giữa không trung một trường vỗ tại bóng rổ chính diện ý đồ block. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ từ cầu một bên khác truyền lại mà đến. Akashi Seizuro đột nhiên biến sắc, làm sao có thể... Phần này lực lượng, gia hỏa này không phải siêu tốc độ cao bạo phát sao? trực quan cảm thụ mà nói, Akashi Seizuro cảm thấy phần này lực lượng so với đại đa số C đều phải mạnh hơn một chút. Ngăn không được, trong lòng dự cảm lập tức trở thành sự thật. Tại Tiêu Dạ một tiếng quát nhẹ bên trong, Akashi Seizuro trên không trung bị hung hăng đụng bay. Sau một khắc, phanh, banh bóng rổ trùng điệp rót vào trong vòng rổ. Lập tức, toàn trường truyền đến một cỗ xôi trào tiếng hoan hô. 8, 3, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.